Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 12 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 123, đề nghị của Lâm Tú. Nếu như là người khác, vì linh sủng của Quý Phi, có lẽ hắn sẽ thật sự chiêu mộ người này vào cung. Nhưng mà người này là vị hôn phu của Triệu Linh Quân, đừng có nói là một linh sủng, cho dù cộng thêm toàn bộ phi tử hậu cung quán, đối với quốc gia mà nói, tầm quan trọng cũng không bằng một thiên kiêu của Triệu gia. Quý Phi có một chút thất vọng, nhưng vẫn là từ bỏ ý niệm này hỏi Lâm Tú. Chỉ cần Niếp Niếp ăn mấy cái thứ này, nó không có sinh bệnh nữa sao? Lâm Tú lắc đầu nói, hồi Quý Phi nương nương, bệnh của linh sủng, thức ăn chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân chính, lần trước, thần đã nói qua với nương nương rồi. Quý Phi nói, nhưng mà về sau bản cung thường xuyên đưa nó ra cung cũng không có tác dụng gì. Ngược lại bệnh tình của nó càng thêm nghiêm trọng nữa. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói với Quý Phi nương nương, có lẽ là vì Quý Phi nương nương mới là chủ nhân của linh sủng. Nếu như Quý Phi nương nương tự mình đưa nó ra cung, tình huống không có giống như thế đâu. Đương nhiên điều này cũng chỉ là thần đoán thôi. Sau khi mà trải qua nhiều chuyện như thế, về phương diện bệnh của linh sủng, Quý Phi nương nương đối với Lâm Tú rất tin tưởng, không hề nghi ngờ gì. Nhưng một tên quản hoàng ở phía sau hạ hoàng nhướng mày, mở miệng quở trách. Hỗn xược, Quý Phi nương nương là thiên kim chi khu, vạn nhất xảy ra cái chuyện gì, ai gánh vác nổi trách nhiệm? Lâm Tú lập tức ôm quyền nói, là thần suy xét không chu toàn, nhất thời lỡ lời, xin bệ hạ và nương nương thứ tội. Ngươi chỉ là ngày nói thật, có tội gì đâu chứ? Quý Phi nương nương phất ông tài áo, nhìn về phía hạ hoàng nói, ta cũng muốn xuất cung. Hạ hoàng biết ý nghĩa của sủng thú này đối với nàng, trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng nói, Chu Cẩm, ngươi tự mình dẫn theo nhân thủ bảo vệ Quý Phi nương nương, nhưng mà phải nhớ hành sự khiêm tốn một chút. Nếu như Quý Phi xuất cung bị những lão ngoan cố đó biết, không có thiếu được cáo trạng ở trước mặt trẫm đâu. Chu Cẩm cung kính khom người nói, tuân chỉ. Bởi vì cái chuyện này cũng là vì trị bệnh cho linh sủng, cho nên Quý Phi phải cải trang xuất cung. Lâm Tú cũng phải đi theo bên người. Có điều hắn cũng không cùng xuất phát với bọn họ, mà nói với Quý Phi nương nương. Nương nương, thần còn phải hồi phủ chuẩn bị một vài thứ, nửa canh giờ sau, thần ở Trích Nguyệt Lâu chờ nương nương. Trích Nguyệt Lâu cách hoàng cung cũng không có xa. Sau khi mà xuất cung, đi vài bước là đến. Quý Phi gật đầu nói, người đi đi, bản cung không cần phải thay quần áo. Một lát sau, Lâm Tú rời khỏi hoàng cung, hắn không hề đi đường chính, đi quanh một vài con ngõ nhỏ ở trong khoảnh khắc, rồi sau đó đi vào Lâm Phủ từ cửa sau. Cửa chính của Lâm Phủ, đại hoàng đang theo dõi, đột nhiên nó giật mình, từ trên mặt đất đứng lên, nhanh chóng chạy vào trong phủ. Lâm Tú nhìn nó, truyền âm nói, bọn họ vẫn còn ở đó sao? Đại hoàng ngẩng đầu kêu lên hai tiếng. Không lâu sau, một bóng người từ Lâm Phủ đi ra. Lầu hai ở trà lâu đối diện, một nam tử giật mình kích động nói, ra ngoài rồi, cuối cùng hắn cũng đi ra ngoài, nhanh, bẩm báo cho công tử đi. Phủ Vĩnh Bình Hầu, từ trong miệng của hạ nhân biết được Lâm Tú đã ra ngoài, trong lòng Dương Tuyên mừng rỡ. Ngày đó, sau cái tiệc tối của Tiết Phủ, hắn đã đề ra một kế hoạch nhắm vào Lâm Tú. Một kế hoạch hoàn mỹ không có sức mẻ. Một khi mà thành công, cho dù là Triệu gia cũng không thể nào khiến hắn thoát thân. Mọi chuyện đã được chuẩn bị chỉ chờ Lâm Tú vào cuộc. Nhưng mà vừa đợi thì chính là 7 ngày. 7 ngày đó, Lâm Tú đáng chết này. Biết 7 ngày hắn sống như thế nào không? 7 ngày, 84 canh giờ. 672 khắc, không có lúc nào hắn không nhớ đến kế hoạch đó. Đến ngay cả nằm mơ cũng là cái bộ dáng của Lâm Tú không thể xoay người. Vốn dĩ hắn không có hận Lâm Tú như thế, nhưng mà người này thật sự quá kiêu ngạo rồi. Đúng vậy, sự kiêu ngạo của người này khiến cho hắn không thể nhìn được. Cái gì gọi là ta chính là thích nhìn cái dáng vẻ người ghét ta, nhưng mà không thể làm gì được ta. Cái này đối với một đại công tử phủ nhất đẳng hầu mà nói, quả thật vô cùng nhục nhã. Hiện nay đại hạ có 3 vị nhất đẳng hầu, Triệu gia là mới thăng thôi, nội tình không đủ, quyền thế một nhà khác. so với Dương gia cũng có chỗ không bằng. Mà phụ thân của hắn, Nhất Đẳng Vĩnh Bình Hầu, tráng niên chính trực, tiền đồ vô hạn, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong tương lai 20 năm sau, thậm chí trong vòng 10 năm, còn có khả năng được phong công nữa. Bởi vậy, Dương gia hiện nay tuy vẫn là hầu tước, nhưng mà đến ngay cả công tử đích truyền của Phủ Tam Đẳng Công cũng là khách khách khí khí với hắn chứ. Một con trai của Tam Đẳng Bá nho nhỏ, thế mà dám nhục nhã hắn như vậy. Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất Dương Tuyên ra tay với Lâm Tú. Chương 124, Quý Phi xuất cung. Đương nhiên, thân phận quán đặc thù không có thể nào trực tiếp ra tay với Lâm Tú. Tuy Phủ Vĩnh Bình Hầu không dám nói quyền huynh triều giả, nhưng mà thủ hạ quan viên dựa vào cũng không ít. Nhà môn Đông Thành càng giống như là của Dương gia vậy. Lần này người thay hắn ra tay là con trai của Đông Thành lệnh. Thật ra cái loại chuyện này Đông Thành Quý ra tay cũng được, nhưng mà việc lần trước Ngô Thành làm việc khiến cho hắn rất không hài lòng. Người này ở chỗ Dương Tuyên đã bị dứt sang cái vị trí ra rìa. Đương nhiên còn có một nguyên nhân nữa, hắn không có tự mình ra tay. Những ngày này hắn đã liên tiếp ra tay với Lâm Tú, thế mà lại liên tiếp thất bại. Những điều này không phải là hai chữ trùng hợp có thể giải thích rõ ràng. Lần trước bởi vì hắn sơ sót, trước đó không có điều tra hành tung của Lâm Tú, cũng không biết hắn chế tạo băng cho hoàng cung, mới dẫn đến kế hoạch thất bại. Một mặt là do hắn không có để Lâm Tú vào trong mắt, mặt khác những cái chuyện khác ở Dương Đô hắn còn dễ điều tra. Nhưng mà chuyện ở hậu cung ai dám thăm dò, vạn nhất bị bệ hạ biết được á, còn có cần đầu của mình nữa không vậy? Ai cũng biết bệ hạ sủng hậu phi nhất. Có một lần có một vài vị ngự sử ở Đô Sát Ti ở Kim Điện nói vài câu, một vị phi tử nào đó trong hậu cung đi đường không có nghi thái, nên học nhiều lễ nghi trong cung một chút. Tuy lúc đó bệ hạ không có nói gì, nhưng mà sau đó đã trực tiếp 3 tháng không có lên triều. Từ đó về sau, nhóm ngự sử trong mắt không có chứa nổi cái hạt cát đó. Không ai dám công khai phê bình hậu phi, nhiều nhất cũng chỉ nói vài câu nhắc nhở bệ hạ thôi. Lâm Tú lại lợi dụng cái chuyện này gài bẫy hắn một phen. Nếu như mà lần đó hắn trực tiếp ra tay, chỉ sợ rằng cũng khó có thể thoát thân rồi. Người này không chỉ có kiêu ngạo mà còn âm hiểm, để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là nên không có ra mặt thì tốt hơn. Đến lúc đó, cho dù có cái gì ngoài ý muốn, cha con Đông Thành lệnh cũng có thể dốc sức chống đỡ, sẽ không có liên lụy đến hắn. Dương Tuyên thở phào một hơi, lại một lần nữa chỉnh lý kế hoạch ngày hôm nay. Phát hiện không có gì sơ hở, lúc này mới chắp tay sau lưng, đi ra khỏi phủ Vĩnh Bình Hầu, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên nói, đi, đi ra ngoài xem kịch đi. Trích Nguyệt Lâu. Lâm Tú đi ra ngoài, đầu tiên đến Trích Nguyệt Lâu, sau đó đứng ở cửa đợi Quý Phi Nương Nương đến. Quý Phi Nương Nương là mấu chốt quan trọng nhất trong kế hoạch của hắn. Từ Tiết Phủ trở về, Lâm Tú đã có kế hoạch này. Ở Dương Đô, phủ Vĩnh Bình Hầu, quyền thế khuynh thiên, bất luận thế nào Lâm Tú cũng không có thể đấu lại bọn họ. Mà nói đến thủ đoạn sau lưng, Dương Tuyên thân là con trai của Nhất Đẳng Hầu cũng có nhiều tiền hơn so với Lâm Tú, cho nên hắn muốn mượn sức mạnh khác để mà giúp đỡ. Sức mạnh mà đến ngay cả Vĩnh Bình Hầu cũng không có đắc tội được. Ở Tiết Phủ chọc giận Dương Tuyên là cái bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Lâm Tú chính là kiêu ngạo đến mức khiến cho Dương Tuyên không có chịu được nữa, không nhịn được muốn lập tức ra tay với Lâm Tú. Sau đó hắn ở trong nhà 7 ngày, ngay cả cửa lớn cũng không có đi ra, chính là để cho Dương Tuyên sốt ruột. Bắt đầu từ ngày thứ 3 Lâm Tú ở nhà, Dương Tuyên đã sắp xếp người theo dõi trước cửa của Lâm Phủ. Khi đó Lâm Tú đã biết hắn sốt ruột rồi. Khi mà hắn ra khỏi cửa lần nữa, Dương Tuyên nhất định không có nhịn được mà phải ra tay. Đây cũng chính là điều Lâm Tú mong muốn. Cho nên hắn đi hoàng cung, cùng với lúc từ hoàng cung đi về, chỉ đi cửa sau của Lâm Phủ. Khi hội hợp với Quý Phi Nương Nương sẽ là ngênh ngang đi từ cửa chính. Hắn muốn để cho Dương Tuyên nhìn thấy. Ở trước cửa Trích Nguyệt Lâu đợi một khắc, Lâm Tú nhìn thấy 3 bóng người từ hướng hoàng cung đi đến. Quý Phi Nương Nương ôm Linh Sủng, ở phía sau còn có 2 người đi theo. Trong đó có một tiểu cung nữ tên là Linh Lung, người còn lại là quản quan bên người của bệ hạ. Có điều Lâm Tú hiểu rất rõ, nhìn thì như là bọn họ chỉ có 3 người, nhưng mà người bên cạnh âm thầm bảo vệ quý phi nương nương nhất định không ít. Cho dù chỉ xuất hiện một chút tình huống nhỏ thôi, nơi này cũng sẽ bị người bao vây trung trùng. Hôm nay quý phi nương nương không có mặc cung trang hoa lệ, mà là thay một bộ váy thanh lịch, trên mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhìn qua chỉ là một quý phu nhân xinh đẹp thôi. Nhưng mà loại khí chất cao quý, đoan trang, thanh lịch toát ra từ trên người của nàng không phải là tùy tiện một quý phụ nhân nào có thể có được. Đương nhiên, loại khí chất này người thường cảm nhận được chỉ là một loại cảm giác khoảng cách không có thể tiếp cận, cũng chỉ có quyền quý đỉnh cấp chân chính mới có thể nhìn ra. Đây là một loại khí chất của người nhiều năm ở trên địa vị cao hình thành nên. Mà nữ tử có loại khí chất này, toàn bộ Dương Đô cũng chỉ có vài người thôi. Chương 125, Quý Phi xuất cung. Tiểu cung nữ Linh Lung cùng với quản quan tổng quản ở phía sau cũng thay một bộ quần áo bình thường. Lâm Tú bước nhanh lên phía trước, còn chưa đến gần, quý phi nương nương đã nói, gọi ta là phu nhân được rồi. Tiếp đó, nàng cúi đầu nhìn sủng thú trong lòng, thần thái sáng láng, ngạc nhiên nói, ngươi nói không sai, bản... À, sau khi mà ta dẫn Niếp Niếp ra, nó lập tức trở nên có tinh thần đó. Đương nhiên, Lâm Tú nói không sai, bởi vì vốn dĩ hắn đã bảo cái tên nhóc này giả dờ. Quý phi nương nương xuất cung là hắn đề nghị, nếu như không có một chút tác dụng nào, vậy thì những cái tín nhiệm của hắn ở chỗ quý phi nương nương khó khăn lắm, tích góp được một chút, có lẽ sẽ suy giảm lớn. Tâm tình của quý phi nương nương tốt hơn một chút, sau đó hỏi Lâm Tú, bây giờ chúng ta phải làm cái gì? Lâm Tú nói, Linh Sủng ở trong cung thời gian quá lâu, trong lòng bức bối, phu nhân chỉ cần ôm nó đi dạo phố phường một canh giờ thôi, coi như là dạo phố bình thường là được rồi. Đi dạo phố sao? Quý phi nhìn Lâm Tú nói, trước kia ta chưa từng đi dạo phố, như thế nào mới xem là đi dạo phố? Trước khi quý phi nương nương tiến cung, có lẽ cũng là loại đích nữ của đại gia tộc, nuôi trong khuê phòng thôi, rất ít khi đi ra ngoài. Sau khi mà tiến cung, xuất cung càng thêm khó. Đối với nữ tử bình thường mà nói, đi dạo phố là cái chuyện bình thường như cơm bữa. Nhưng mà nàng lại hỏi Lâm Tú nên làm thế nào? Lâm Tú nghĩ nghĩ nói, phu nhân tùy tiện đi một chút trên đường phố của Dương Đô, muốn xem cái gì thì xem cái đó, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Rõ ràng quý phi nương nương lần đầu tiên dạo phố, vẻ ung dung hoa quý trên mặt, tràn đầy vẻ tò mò mới lạ. Không chỉ có cười nhiều hơn, đến ngay cả khí sắc cũng tốt hơn không ít. Chu Cẩm đi phía sau của nàng, nhìn thấy thì lắc lắc đầu lấy làm kỳ lạ. Mấy ngày nay, tâm tình của nương nương vẫn luôn không tốt, khí sắc cũng càng ngày càng kém. Thái y viện đã kê mấy phương thuốc rồi, nhưng mà lại không có một chút tác dụng nào. Bệ hạ nhìn cũng rất sốt ruột. Không ngờ vừa mới xuất cung, tình trạng của nương nương tốt lên nhiều như vậy. Tuy con trai của Bình An Bá lỗ mãn, nhưng mà lại bất ngờ làm được một chuyện tốt. Mấy người đang đi dạo trên đường phố Dương Đô. Quý phi nương nương dung mạo kinh người, khí chất xuất chúng, đương nhiên hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Thỉnh thoảng còn có người bởi vì quay đầu nhìn lén, đâm vào người phía trước dẫn đến tranh chấp. Chuyện thế này phát sinh cũng không có nằm ngoài dự liệu của Lâm Tú. Thật ra khi hắn và Linh Năm cùng đi trên đường, cũng thường xuyên xảy ra chuyện như thế, chỉ là không có nhiều như là quý phi nương nương. Linh Năm mới 17 tuổi, chưa hết trẻ con, đẹp thì có đẹp thật, nhưng mà khí chất chưa có đủ kịp. Loại khí chất ung dung hoa quý như là quý phi nương nương là thứ mà nữ nhân khác muốn bắt chước như thế nào cũng không có bắt chước được. Hơn nữa, các nương nương ở trong cung dĩ nào cũng đều bảo dưỡng rất tốt. Người khoảng 30 tuổi, làn da nộn giống như là trứng chim lột xác vậy, khỏe mắt không hề có một nếp nhăn nào. Nếu như không phải thân thể đã phát dục thành thục, nói các nàng 20 tuổi cũng có người tin. Chính vào lúc mấy người đang đi dạo phố, ở một đường phố khác của Dương Đô, Dương Tuyên đang nghe hạ nhân báo cáo. Công tử, đã tìm được bọn họ rồi. Lâm Tú đang câu dẫn một mỹ phụ, dáng vẻ của mỹ phụ kia rất được, rất có hương vị đó. Sắc mặt của Dương Tuyên trầm xuống, cắn răng nói, cái thứ vô liêm sỉ, hắn đã có hôn ước với Linh Quân, thế mà còn dám hái hoa ngắt cỏ, bảo Uông Hoàng Mã Thượng động thủ đi, tùy thời báo cáo với ta. Cái này ta lấy, cái này ta cũng lấy nữa, tất cả những thứ này ta đều lấy. Dương Đô trước một cái sạp hàng nhỏ bán trang sức. Một mỹ phụ mặc váy chỉ vào trang sức ở trên giá gỗ liên tục mở miệng. Lâm Tú nhìn đến cạn lời luôn. Cửa hàng nhỏ bên đường này mục tiêu là nữ tử nhà bách tính bình thường thôi. Chỉ cần có mười mấy văn tiền, mấy chục văn tiền là có thể mua được một món trang sức. Có thể quý phi nương nương không biết, mỗi một món trang sức, một viên trân châu mà nàng cài trên đầu đều có thể mua được toàn bộ cái sạp hàng nhỏ này. Nhưng mà thấy nàng mua vui vẻ, Lâm Tú không dám lắm miệng. Dù sao không cần hắn tiêu tiền để cho nữ nhân đáng thương này thỏa mãn một chút dục vọng mua sắm của nữ nhân cũng được mà. Chu Cẩm đứng sau lưng quý phi rất vui vẻ lấy bạc ra mua cái thứ đồ nàng nhìn trúng. Đừng nói là sạp hàng nhỏ ven đường, chỉ cần là nương nương vui vẻ có mua tất cả trang sức ở trên phố này cũng có sao đâu. Quý phi từ trước đến giờ chưa có từng dạo phố, lòng hiếu kỳ rất mạnh. Một hồi nhìn cái này, một hồi nhìn cái kia, sợ rằng tự bản thân của nàng cũng đã quên rồi mục đích các nàng xuất cung là gì linh sủng đó. Chương 126, có tâm rồi. Trong lòng của Lâm Tú ôm nhóc con kia, không biết có phải trong thời gian này tinh thần không tốt hay không, thế mà nó đã ngủ rồi. Lúc linh sủng ngủ, hai cánh sau lưng sẽ thu lại giống như là một con mèo nhỏ bình thường thôi, nhưng mà đẹp hơn mèo bình thường rất nhiều. Sau một lát, Chu Cẩm nhìn canh giờ nói với quý phi nương nương: "Phu nhân, đã đến giờ ngọ thiện rồi, nghe nói đồ ăn của Trích Nguyệt lâu có hương vị không tệ, hay là chúng ta đến đó ăn cơm đi." Quý phi đang vui vẻ, sau khi mà được Chu Cẩm nhắc nhở, cảm thấy bụng có một chút đói, nàng gật đầu nói: "Các người sắp xếp đi." Lúc này, bỗng nhiên Lâm Tú bước lên một bước đề nghị nói: "Phu nhân, ta nghe nói gần đây có một tiểu điếm, điểm tâm và thức ăn của Giang Nam không tệ, phu nhân có muốn nếm thử không vậy?" Khi mà nghe thấy thức ăn Giang Nam, đôi mắt đẹp của quý phi sáng ngời nói: "À, vậy thì đi tiểu điếm Giang Nam mà ngươi nói đi." Chu Cẩm khó xử nói: "Phu nhân, người của tiểu điếm lai lịch không rõ, sợ rằng..." Quý phi khoát tay áo nói: "Có cái gì mà phải sợ, người khác cũng không có biết thân phận của ta, ngươi coi chúng ta như là khách bình thường là được rồi." Chu Cẩm nghe vậy không có dễ nói cái gì tiếp. Tiểu điếm Giang Nam kia vị trí cũng không phải là nơi phồn hoa nhất của Dương Đô, ngược lại có vẻ khó tìm. Lâm Tú cũng là mất không ít công phu mới nghe ngóng được cái địa chỉ của tiểu điếm. Tuy nói tiểu điếm không có nổi danh như Trích Nguyệt lâu, Thiên Hương lâu, nhưng mà trong miệng một bộ phận thực khách vẫn là nơi có danh tiếng rất tốt. Điếm trang hoàng rất đơn giản, không gian cũng không có lớn, thắng gọn gàng đơn giản. Trong điếm chỉ làm thức ăn Giang Nam. Sau khi mà quý phi chọn vài món, bốn người lần lượt ngồi bốn bên của cái bàn. Cùng ăn cơm với quý phi nương nương, Chu Cẩm và Linh Lung có một chút câu nệ, chỉ dám ngồi xuống một nửa mông thôi. Lâm Tú thì lại thoải mái hơn một chút, gọi trưởng quầy đến nói: "Bê tất cả những cái món ăn đặc sắc của các ngươi lên đây đi, mỗi món một phần nha." Khách đến hào phóng, ông chủ vui tươi, hớn hở, chạy về phía nhà bếp ở phía sau bận rộn. Thật ra, đây là một tiểu điếm của một đôi phu thê, không có mời được người giúp đỡ. Tất cả mọi chuyện đều là ông chủ và bà chủ tự làm. Lâm Tú giải thích với quý phi nương nương: "Phu nhân, kinh doanh điếm này là một đôi phu thê. Vốn dĩ bọn họ là nhân sĩ của Giang Nam, mấy năm trước đến Dương Đô mở điếm. Nói là gì để cho đồng hương Giang Nam ở bên ngoài cũng có thể ăn được hương vị quê nhà đó." Quý phi nhìn Lâm Tú một cái hỏi: "Sao ngươi biết ta là người Giang Nam?" Lâm Tú mỉm cười nói: "Ta thường ngày nghe phu nhân nói chuyện, ngẫu nhiên có thể nghe ra được giọng điệu Giang Nam, cho nên đoán hẳn là phu nhân sinh trưởng ở Giang Nam." Quý phi kinh ngạc nói: "Ngươi từ nhỏ lớn lên ở Kinh Đô, nghe ra được giọng của Giang Nam sao?" Lâm Tú nói: "Ta có một người bằng hữu cũng là người Giang Nam, cho nên mới có thể nghe ra được giọng của Giang Nam." Quý phi gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Động tác của ông chủ bà chủ rất nhanh, không bao lâu sau có một vài món đã được bê lên. Đối với những món ăn Giang Nam này, quý phi nương nương thuộc như lòng bàn tay. Đây là diêm thủy áp, còn đây là thủy tinh hào đề, đây là mã đề cao, còn đây là bách quả mật tiễn. Nàng dùng đũa gắp một miếng thức ăn, môi đỏ mọng khẽ nhếch. Sau khi bỏ vào trong miệng, trên mặt hiện ra một nét thỏa mãn cảm thán nói: "Cung... à, tuy trong nhà cũng có đại trù Giang Nam, nhưng mà đồ ăn của bọn họ làm á, đưa đến đều đã nguội rồi, ăn không có tư vị. Rất lâu rồi ta chưa từng nếm qua cái loại hương vị quê nhà này. Hoàng đế và hậu phi nhìn thì phong quang, nhưng mà thật ra mỗi ngày đến miếng thức ăn nóng cũng không có được. Lâm Tú không chỉ có không hâm mộ, ngược lại còn cảm thấy bọn họ có một chút đáng thương. Đại khái qua nửa canh giờ, bốn người mới từ trong tiểu điếm Giang Nam đi ra. Quý phi xoa xoa cái bụng hơi nhô lên trong váy, đã rất lâu rồi nàng không ăn no như vậy. Hoặc là nói từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác chắc bụng. Bất luận khi còn nhỏ hay là sau khi tiến cung, dùng bữa đều có canh giờ, lễ nghi của gia tộc trong cung cũng nói với nàng, ăn cơm nhiều nhất chỉ có thể ăn no 5 phần. Nàng cũng chỉ là bây giờ mới biết được, thì ra cái cảm giác ăn no hạnh phúc thế nào. Nhìn Lâm Tú một cái, quý phi lại hỏi, tiếp theo đây chúng ta đi nơi nào? Lâm Tú mỉm cười nói, hồi phu nhân vừa mới ăn cơm xong á, không có nên vận động quá nhiều. Chúng ta đi nhà hát, nghe một khúc hát, uống một chén trà, âm nhạc có thể dung đắp tình cảm sâu đậm. Đối với bệnh của Linh Sủng cũng có một chỗ tốt. Quý phi gật gật đầu nói, được, vậy thì làm theo như ngươi nói đi. Chương 127, có tâm rồi. Không bao lâu sau, Lê Hoa Quyển, bà chủ vừa nhìn thấy Lâm Tú đến, tươi cười chào đón nói, ây cha, Lâm công tử, ngài lại tới nữa rồi, đúng lúc thải y đang nhàn rỗi, vẫn là nhã gian lúc trước, ta dẫn ngài đến đó nha. Lâm Tú ho nhẹ một tiếng nói, hôm nay ra ngoài ta có dẫn theo bằng hữu, đổi một căn phòng lớn một chút, thải y ở đâu, ta tìm nàng có một chút chuyện. Lầu 2, Lê Hoa Quyển, trong một căn phòng nào đó, sau khi bà chủ gõ cửa đẩy cửa vào, nói với bốn người đang chỉnh dây đàn trong phòng. Thải y, Lâm công tử đến thăm ngươi nè. Thải y đứng lên, nhẹ nhàng thi lễ với Lâm Tú, mỉm cười nói, công tử, ngài đã đến rồi. Lâm Tú đi lên phía trước nói, thải y cô nương, hôm nay ta có dẫn theo mấy vị bằng hữu đến đây, trong đó có một vị thân phận rất tôn quý, có một số việc ta phải dặn dò cô nương trước. Khi Lâm Tú trở lại nhã gian, quý phi nương nương nhìn hắn một cái hỏi, ngươi thường xuyên đến chỗ này sao? Lâm Tú gật đầu nói, hồi phu nhân, ngày thường tu hành mệt rồi, hoặc là trong lòng cảm thấy phiền muộn, ta thường đến nơi này nghe một chút khúc, thả lỏng tâm trạng. Quý phi liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi đúng là rất biết hưởng thụ đó. Khi đang nói chuyện, thải y đi đến. Hôm nay nàng không có trang điểm biểu diễn, mặc một bộ váy trắng dài, tóc đen dấn trên đầu, trong lòng ôm một cây tỳ bà, cho người ta một cái loại cảm giác hình tượng cô gái giang nam ôn nhu nhẹ nhàng. Khi mà tiếng tỳ bà vang lên, từ môi anh đào của nàng truyền ra, cũng là cái giọng hát giang nam mềm mại đến tận xương tủy. Chu Cẩm và Linh Lung không có hiểu tiếng giang nam, chỉ cảm thấy cái giọng hát của cô nương này rất dễ nghe. Linh Lung càng là vừa nghe vừa lắc lư cái đầu. Chỉ có quý phi nương nương sau khi mà nghe được giọng hát của thái y, ánh mắt dừng lại một chỗ, mất đi tiêu cự. Giọng hát của con hát này có một loại sức mạnh thần kỳ. Khi mà làn điệu giang nam quen thuộc truyền vào trong tai của nàng, thời gian giống như trở lại hơn 10 năm về trước. Trở về giang nam kia, nơi giang nam mà nàng đã không nhìn thấy mười mấy năm rồi. Đó là nơi nàng đã lớn lên, dương liễu lạ lướt, mưa bụi mông lung, hồ sen mênh mông vô bờ, thuyền như là dệt trên mặt hồ. Gió của giang nam rốt cuộc cũng không thổi đến được kinh đô. Nơi này có tuyết nàng thích, nhưng mà cũng không phải là cố hương của nàng. Tô tô ma ma, thanh âm mềm mại đến tận xương tủy, dần dần xua tan cái vẻ u sầu mấy ngày qua nàng đã giấu ở đáy lòng, cũng khiến cho tâm tình tối tăm của nàng được chiếu sáng một luồng ánh sáng mới. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lâm Tú nhẹ giọng nói, ngươi có tâm rồi. Lâm Tú ngẩn ra một chút kinh ngạc nói, phu nhân nói cái gì, ta nghe không rõ. Nhưng mà quý phi không có nói lại nữa, mà nhắm mắt lại cùng ngâm nga một cái làn điệu giống như thải y, trên mặt có vẻ tươi cười động lòng người, dần dần trầm bổng mở ra. Lâm Tú thở ra một hơi, trên mặt hiện ra một vẻ mỉm cười. Đưa quý phi nương nương ra cùng là kế hoạch của hắn, nhưng mà không chỉ là vì kế hoạch kia. Hắn hiểu nữ nhân mà, vì thế trong cung Trường Xuân, nhìn thấy quý phi nương nương, Lâm Tú biết nàng có tâm sự. Thật ra, tâm sự của nàng và Linh Thú giống nhau. các nàng đều là con chim bị nhốt trong cái lồng là thâm cung. Điểm này lần trước khi ở Thái Y Viện, Lâm Tú đã nhìn ra. Khi mà lần đầu tiên gặp Quý Phi, Lâm Tú đúng là có một chút sợ nàng. Dù sao, cung nữ hoàng hoàng trong cung đều biết, Quý Phi nương nương du giận thất thường. Thường xuyên trách phạt cung nhân, sau đó linh lung lại nói với hắn là Quý Phi nương nương không có đáng sợ như vậy. Cung nữ thái giám trong cung Trường Xuân làm sai chuyện, nương nương sẽ trách phạt. Nhưng mà là đánh nhẹ, mắng nhẹ. Ở các cung khác chọc giận chủ tử chính là động đến lo lắng tính mạng của mình. Đại ngộ của cung Trường Xuân ở trong hậu cung cũng là số 1, số 2. Ngày thường, nương nương vui vẻ, ban cho bọn họ không ít đồ. Nàng cũng rất bao che khuyết điểm, tuyệt đối không cho phép người của cung khác khi dễ các nàng. Khi có cung nữ đến tuổi, còn cho các nàng một khoản đồ cưới rất dày, đưa các nàng xuất cung để mà lập gia đình. Không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với nương nương ở các cung khác. Làm việc ở cung Trường Xuân, chỉ cần không có khi tâm tình của nương nương không tốt chọc giận nàng, hoặc là không quan tâm chăm sóc sủng thú nương nương yêu thương, thì đều sẽ không có chuyện gì cả. Vốn dĩ, những cái chuyện này không có liên quan đến Lâm Tú, tâm tình của Quý Phi nương nương không tốt cũng không đến được hắn dỗ đâu. Ai bảo lần này hắn đã lợi dụng nàng chứ? Coi như là nợ nàng một phần ân tình. Lâm Tú không có thích nợ người khác nhân tình, đành phải nghĩ ra cách để cho nàng vui vẻ, xem như là báo đáp ân tình của nàng vậy. Mà dỗ nữ nhân vui vẻ, hắn đúng là chuyên nghiệp luôn. Chương 128, bản cung rất thích hắn. Lê Hoa Quyển, Thái Y hát xong một khúc, Lâm Tú chú ý đến một cái tia tối tăm trong mắt Quý Phi nương nương, không biết đã biến mất không còn chút dấu vết nào. Thật ra, âm nhạc là một thứ rất thần kỳ, cho dù là ngôn ngữ không thông, cũng không có gây trở ngại đến tình cảm cảm thụ âm nhạc. Đây là một trong những mị lực quan trọng nhất của âm nhạc. Những làn điệu, ca từ quen thuộc của quê nhà được hát lên, đối với người xa quê hương mà nói, sẽ mang đến một loại chữa lành. Năng lực dị thuật của Thái Y có thể phóng lớn loại chữa lành này. Bất luận trong lòng ngực có bức bối lớn cỡ nào, tâm tình xấu thế nào, nghe được cái loại âm thanh chữa lành này, trong lòng rất nhanh yên tĩnh. Về điểm này, Lâm Tú tự mình thể nghiệm qua. Ở một khắc, khi mà tiếng hát của Thái Y dừng lại, Quý Phi nương nương nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng cúi đầu nhìn linh sủng trong lòng, phát hiện ánh mắt của nó đã khôi phục linh động rồi, giống như đã trở về cái bộ dáng hoạt bát nhất lúc trước. Đến bây giờ, chuyện có liên quan đến linh sủng, nàng đã cực kỳ tín nhiệm Lâm Tú. Nàng từ từ đứng lên nhìn Lâm Tú một cái nói, hôm nay ta rất vui, ra ngoài lâu rồi, trở về thôi. Nếu như ngươi có thời gian rảnh, thường xuyên đến hậu cung thầm niếp niếp. Nhóc con kia, trong lòng của Quý Phi nương nương, meo meo vài tiếng, nói với Lâm Tú, ý là bảo Lâm Tú thường xuyên vào cung nói chuyện với nó. Quý Phi nương nương muốn đi, trong lòng của Lâm Tú có một chút sốt ruột. Đều đã là một canh giờ rồi, sao mà Dương Tuyên chưa ra tay, lẽ nào mình đoán sai rồi? Lần này kế hoạch thất bại, lần tiếp theo không biết phải đợi đến khi nào. Hơn nữa, đối phương có cho hắn cơ hội nữa không, còn chưa chắc. Nhất thời, Quý Phi đã muốn rời khỏi nhà cát, từ lầu 2 đi xuống, đang muốn đi ra khỏi Lê Hoa Quyển. Đột nhiên có một nam tử đang nghe hí, đứng dậy từ trên chỗ ngồi. Trên mặt hắn đầy vẻ lỗ mãng, ánh mắt mị mị nhìn Quý Phi nương nương, rồi lại nhìn Lâm Tú nói, mỹ nhân, bộ dáng của nàng xinh đẹp như vậy, đừng có đi theo tiểu bạch kiểm này, mà đi theo ta đi, nhìn thân thể của hắn, rồi nhìn ta đi, ta mạnh hơn hắn rất nhiều mà. Nói xong, thế mà tay của hắn lại không thành thật, cười cười, đưa tay về phía Quý Phi nương nương. Phía sau Quý Phi nương nương, sát ý trong mắt của Chu Cẩm tăng giọt, đang định hành động, Lâm Tú đã giành bước lên trước một bước, túm lấy cổ tay của nam nhân kia. Nam nhân giận dữ, một bàn tay khác nắm lấy áo trước ngực của Lâm Tú, khinh thường nói, tiểu bạch kiểm, người dám cướp nữ nhân của bổn đại gia sao? Lâm Tú bỏ cổ tay người này ra, nhẹ nhàng đẩy trên vai của hắn, thế mà nam nhân lùi lại mấy bước, rồi ngửa đầu ngã trên mặt đất. Có hai người cùng đi dán lập tức đi lên đỡ dậy. Bất ngờ, sau khi nam nhân kia ngã xuống đất, thân thể run rẩy vài cái, rồi hai chân dừng lại, không có dám nhúc nhích nữa. Một nam tử khác đỡ hắn lên, kinh hãi nói, đại ca, ngươi sao vậy? Nhưng mặt choáng lay động thế nào, nam tử đang ngã trên đất kia đều không có động tĩnh gì. Hắn đưa tay sờ nhẹ nhàng thăm dò mỗi người này, cả người lập tức đứng bật dậy từ trên mặt đất rung giọng nói, không thở nữa, đại ca đã chết rồi. Một người khác lập tức phản ứng lại, chạy ra ngoài đường lớn tiếng nói, giết người rồi, giết người rồi. Bà chủ và một vài linh nhân vội vàng đi đến, nghe nói ở đây có người chết, tất cả đều sợ hãi. Thái y cô nương từ trên lầu đi xuống, sau khi mà ý thức được xảy ra cái chuyện gì, sắc mặt đại biến, nhanh chóng đi đến trước mặt của Lâm Tú, lo lắng hỏi, công tử, làm sao bây giờ? Lâm Tú đi đến trước người của nam tử kia, ngồi xổm thân mình xuống, đưa tay ra dò xét dưới mũi của hắn, rồi lại sờ mạch đập của hắn, phát hiện người này đã chết không còn hơi thở. Hắn chậm rãi đứng lên, nói thật, Lâm Tú biết nhất định Dương Tuyên sẽ ra tay với hắn, nhưng mà lại không đoán được vì để hãm hại hắn, hắn ta lại có thể không thương tiếc lấy một mạng người. Trước mắt bao người, mọi người đều nhìn thấy Lâm Tú đã đẩy người kia một cái, sau đó người này té ngã trực tiếp tử vong. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, hắn căn bản không có cơ hội cãi lại. Tuy Lâm Tú có năng lực đánh chết người này, nhưng mà vừa rồi khí lực quán sử dụng ngay cả 1% cũng không có. Đây rõ ràng một mạng người kéo hắn xuống nước. Lần này Dương Tuyên muốn khiến cho hắn hoàn toàn không thể xoay người. Không đến một lúc sau, có thêm mấy bộ khoái đi vào Lê Hoa Quyển. Cảnh tượng quen thuộc cũng là người quen thuộc. Lâm Tú nhìn mấy cái tên bộ khoái kia nhất thời không biết nói cái gì. Tên bộ khoái cầm đầu vẫn là người lúc trước. Hắn ta bước nhanh đến trước người của nam tử đã chết. Sau khi mà kiểm tra một hồi, nhìn mấy người Lâm Tú nói, những người có liên quan tất cả đều về nha môn với ta. Chương 129, bản cung rất thích hắn. Chu Cẩm nhướng mày, lúc này Lâm Tú chủ động đứng ra nói, một người làm một người chịu, không có liên quan đến người khác, ta đi với các ngươi. Bộ khoái kia ngược lại cũng không có kiên trì, dù sao lần này mệnh lệnh bọn họ nhận được chính là dẫn Lâm Tú đi, hắn không muốn phiền toái, phất phất tay nói, dẫn đi. Vì thế trong ánh mắt lo lắng của mọi người ở Lê Hoa Quyển, Lâm Tú đã bị bộ khoái Đông Thành dẫn đi. Một lát sau, hoàng cung, Hạ Hoàng nhíu mày hỏi, có án mạng sao mà lại trùng hợp như thế? Chu Cẩm lắc đầu nói, hồi bệ hạ không phải là trùng hợp, là có mưu tính từ trước, người đó vốn dĩ sẽ không chết, là người ở bên người hắn khi mà đỡ hắn ta dậy đã lấy chân khí làm vỡ nát tâm mạch của người này. Trên mặt của Hạ Hoàng lộ ra vẻ mặt hứng thú nói, nói cách khác là có người cố ý hãm hại Lâm Tú sao? Chu Cẩm nói, đúng vậy, hơn nữa cái việc này hẳn là có nha môn Đông Thành tham dự, nếu không những cái bộ khoái này cũng không có đến nhanh như vậy. Hạ Hoàng cười cười nói, là Vĩnh Bình Hầu. À không, Vĩnh Bình Hầu không có ngu sủng như vậy đâu, hắn không có làm ra cái loại chuyện này. Chu Cẩm nói, lão nô đã để cho Mật Trinh Ti điều tra rồi, hẳn rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Hạ Hoàng gật đầu hỏi, quý phi không sao chứ? Chu Cẩm lắc đầu nói, nương nương không sao, chỉ là con một chút tức giận, bây giờ đã về cung rồi, ngươi còn bảo lão nô chuyển cáo với bệ hạ, để cho bệ hạ nhất định trả lại trong sạch cho Lâm Tú. Trong sạch? Hạ Hoàng mỉm cười nói, chưa chắc hắn đã trong sạch đâu. Chu Cẩm ngẩn người, tiếp đó nói, ý của bệ hạ là... Hạ Hoàng nói, sớm không hãm hại, muộn không hãm hại, cố tình hãm hại vào lúc quý phi xuất cung. Ngươi không cảm thấy hắn đề nghị quý phi xuất cung vốn có điều kỳ quái sao? Chu Cẩm nghĩ nghĩ nói, nhưng mà nương nương dẫn theo Linh Sủng xuất cung, bệnh tình của Linh Sủng kia đúng là giảm đi rất nhiều, nương nương cũng rất tốt. Đây là chỗ cao minh của hắn. Biểu cảm trên mặt của Hạ Hoàng càng ngày càng thú vị nói, ngươi có còn nhớ có lần trẫm triệu hắn chế băng, hắn đến muộn một nửa canh giờ không? Chu Cẩm gần đầu nói, nhớ, lần đó hắn cũng đã bị người khác hãm hại, bị bắt vào đại lao nha môn Đông Thành, còn là tiểu lý tử tự mình đưa hắn ra khỏi nhà lao. Hạ Hoàng lắc lắc đầu nói, không phải là bị bắt vào, hắn tự đi vào đó, hắn biết trẫm sẽ triệu hắn tiến cung, chỉ cần nói ra cái chuyện này, nha môn nào dám bắt hắn. Hắn đã dự liệu được mình sẽ đi ra, cho nên mới không sợ hãi. Có điều thời điểm đó, hắn cũng không có nhân cơ hội cáo trạng với trẫm, ngược lại có một chút nằm ngoài dự đoán của trẫm. Điều này nói rõ hắn biết tiến biết lùi, cái điểm này ở người trẻ tuổi rất khó có được. Chu Cẩm trừng to con mắt lẩm bẩm nói, lẽ nào lần này cũng là hắn? Hạ Hoàng cười cười nói, nếu như không có lần trước, có lẽ lần này trẫm sẽ nghĩ là trùng hợp. Tiểu tử này nhìn có vẻ thành thật, nhưng mà thật ra lòng đất đen tối, lần này thế mà lại có thể tính lên người của trẫm và quý phi. Chu Cẩm cả giận nói, lớn mật, quả thật là to gan lớn mật, bệ hạ nhất định phải nghiêm trị hắn, quyết không có được dung túng cho hắn. Hắn vừa mới dứt lời, trên mông đã bị đá cho một cước, thân thể mất cân bằng, quỳ rạp xuống đất. Quý phi nương nương đứng ở phía sau hắn, mặt phượng hung hãn chỉ vào mũi của hắn mắng, cẩu nô tài, vừa rồi bản cung bảo ngươi nói với bệ hạ như thế nào? Bản cung bảo ngươi nói với bệ hạ trả lại trong sạch cho Lâm Tú, vừa rồi ngươi nói cái gì vậy? Chu Cẩm dỗ dàng thay đổi phương hướng, vẻ mặt đau khổ nói, nương nương thứ tội, thật sự Lâm Tú này quá lớn mật rồi, thế mà lại dám tính kế nương nương và bệ hạ, lão nô nhất thời tức giận thôi. Tính kế cái gì? Quý phi tức giận, ngay cả dáng vẻ cũng không có quan tâm, tức giận nói, những người các ngươi cả ngày tính kế tính tới tính lui, nhìn thấy tâm quai cũng bẩn. Đứa trẻ kia rất có tâm, mấy lần chữa bệnh cho Niếp Niếp, còn tốn hết tâm tư khiến cho bản cung vui, khắp nơi đều suy nghĩ cho bản cung. Hôm nay hắn bị người khác hãm hại, các ngươi còn hoài nghi hắn. Vẻ mặt của Hạ Hoàng có một chút xấu hổ, quý phi nương nương vừa mắng, đúng là ngay cả hắn cũng bị mắng luôn. Sau khi mà không nhịn được đạp Chu Cẩm một cước, quý phi nhìn về phía Hạ Hoàng nói, bệ hạ, bản cung rất là thích hắn, ngươi nhất định không có được để cho hắn chịu tủi thân uất ức. Hạ Hoàng bất đắc dĩ nói, được được được, Chu Cẩm, ngươi lập tức đi nha môn Đông Thành cứu Lâm Tú ra, rồi triệt để điều tra rõ cái chuyện này cho trẫm. Dám vô lễ với quý phi nương nương, không cần biết sau lưng hắn là ai sai sử, một người cũng không buông tha. Chu Cẩm lập tức khom người tuân chỉ. Chương 130, bản cung rất thích hắn. Sau khi mà nhìn thấy kết quả như thế, cuối cùng quý phi nương nương mới hài lòng ngẩng đầu kiêu ngạo rời đi. Chu Cẩm ngập ngừng hỏi lại, bệ hạ thật sự không có trách phạt hắn sao? Hạ Hoàng phất phất tay nói, không nghe thấy nương nương nói sao, cứ dựa theo lời của trẫm nói mà làm đi. Giữa sự chênh lệch của phủ Bình An Bá và phủ Vĩnh Bình Hầu, kẻ này có thể nghĩ ra biện pháp này, cái phần nhạy bén thật sự khiến cho trẫm nhìn hắn với cặp mắt khác xưa rồi. Chu Cẩm cũng công nhận điều này, gật đầu nói, tiểu tử này tâm cơ âm hiểm, cái phần tâm cơ này các hoàng khố các gia tộc khác thật đúng là không có mấy người có thể đấu lại hắn rồi. Đại bộ phận người nếu như trêu chọc hắn, sợ rằng đến ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Hạ Hoàng mỉm cười nói, tiểu tử kia trẫm rất là thưởng thức, tuổi không lớn nhưng mà lại nhạy bén hơn người, trên người không có một chút khí chất hoàng khố nào. Quan trọng nhất là hắn lại cưới cái vị thiên kiêu Triệu gia kia, trẫm rất yên tâm. Cái phần tâm tư này của bệ hạ thật ra Chu Cẩm có thể hiểu được. Lâm gia sắp rời khỏi hàng ngũ quyền quý rồi, không quyền không thế, đích nữ của Triệu gia gả cho hắn tốt hơn so với gả cho một đại gia tộc nào đó. Đến lúc đó hai nhà mạnh liên hợp cũng không phải là cảnh tượng bệ hạ muốn nhìn thấy. Chu Cẩm đang muốn rời đi, tự mình đi xử lý cái việc này, bỗng nhiên Hạ Hoàng mở miệng, hắn cho Chu Cẩm một ánh mắt ý vị thâm trường nói, đầu tiên để cho chuyện này nổi lớn lên một chút, trẫm muốn nhìn xem cái chuyện này còn có ai sẽ tham dự. Tuy là Vĩnh Bình Hầu đối với trẫm trung tâm, nhưng mà nha môn Đông Thành và hình bộ cũng không có thể trở thành sân của nhà Dương gia chứ. Nhà môn Đông Thành, đại lao. Lâm Tú đã đi vào chỗ này lần thứ hai, nói đến cũng thảm, mặc dù hắn có quan thân cửu phẩm, nhưng mà trong chế độ chức quan của đại hạ, thất phẩm mới tính là nhập lưu, văn thư cửu phẩm nghiêm khắc mà nói, phẩm cấp không có bằng quan viên đã nhập chính thức. Cho dù là tiểu nha môn như là nha môn Đông Thành, chính là muốn bắt thì bắt thôi. Thân phận con trai Bình An Bá càng là không có tác dụng. Nếu như Bình An Bá thì hắn còn tốt, nếu như Bình An Bá là hắn thì còn tốt. Quyền quý thật sự ít nhất cũng phải là Thanh Lại Ti và hình bộ mới có quyền xử trí. Con của quyền quý trước khi mà chức vị của cha chưa truyền xuống thì chẳng là cái gì cả. Đương nhiên, nếu như có người cha lợi hại, cho dù là phạm vào cái chuyện gì, cho nha môn Đông Thành 10 cái lá gan, bọn họ cũng không có dám bắt. Không biết có phải là duyên phận hay không, vị trí bây giờ của Lâm Tú vẫn là nhà giam lần trước. Hắn bị giam vào không lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, từ xa đi đến gần. Mấy bóng người từ hành lang đi đến, trước mặt là một người thanh niên xa lạ. Đi theo sau hắn có mấy chục ngục tốt và bộ khoái. Ngô Thanh đi theo sau cùng. Lâm Tú là người có thù oán với hắn ta đã bị bắt vào đại lao. Hắn ta không chỉ không có bao nhiêu vui vẻ, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hắn sợ Lâm Tú lại lừa hắn. Lần trước, hắn ta đã dạo qua quỷ môn quan một vòng rồi. Đối với con người của Lâm Tú này, chính là nỗi sợ phát ra tận đáy lòng. Thanh niên xa lạ đứng trước mặt của Lâm Tú, hai tay khoanh lại, dùng ánh mắt đánh giá nhìn hắn nói. Giết người giữa đường thật là to gan. Ngươi cho rằng ngươi là con trai Bình An Bá, có thể muốn làm cái gì thì làm sao? Một số quyền quý ở Dương Đô thật sự vô pháp vô thiên. Vẻ mặt của Lâm Tú nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi là ai? Một gã bộ khoái nói. Đây là công tử của Thành Lệnh đại nhân, nói chuyện khách khí một chút đi. Lần trước Đông Thành Quý, lần này đổi thành Đông Thành Lệnh. Quả nhiên đúng với lời của Lý Bách Dương nói, toàn bộ nha môn Đông Thành giống như hậu viện của phủ Vĩnh Bình Hầu vậy. Lâm Tú nhìn công tử Đông Thành Lệnh nói, Dương Đô có một vài quyền quý đúng thật là vô pháp vô thiên, vì để hãm hại ta thế mà không tiếc hy sinh một mạng người. Con trai của Đông Thành Lệnh cười to nói, cơm có thể ăn bậy, nhưng mà nói không có thể nói lung tung. Nhiều con mắt như thế, tận mắt nhìn thấy người giết người, đây là cái chuyện không có giảo biện được, lát nữa lên công đường, ngươi sẽ biết. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chỉ là trước khi đi, hắn quay đầu lại, hạ giọng nói, đừng có trách ta, muốn trách, trách người, chọc vào cái người không nên chọc. Ngô Thanh đi phía sau Uông Hoành rời đi, mãi cho đến giờ phút này, hắn vẫn không có nhìn thấy một chút vẻ sợ hãi nào ở trên mặt của Lâm Tú, gần giống với tình hình lần trước vậy. Chỉ là hắn căn bản không hiểu chuyện lần này Dương Tuyên sắp xếp không có một kẻ hở. Lâm Tú giết người chính là chuyện rất nhiều người nhìn thấy. Đông Thành Lệnh lại là người của Dương gia. Hắn vẫn có thể lật ngược tình thế sao chứ? Chương 131, ta là người tốt. Mang theo cái lòng tràn đầy nghi hoặc, Ngô Thanh rời khỏi chỗ này. Không qua bao lâu sau, trong nhà giam truyền đến một trận tiếng bước chân. Đông Thành Quý dẫn theo vài tên ngục tốt đi đến trước cửa nhà lao, bất đắc dĩ nói, Lâm công tử, đi với bản quan một chuyến đi, chuyện lần này là Thành Lệnh đại nhân tự mình hạ lệnh để cho ta thẩm án này, ta không có cách nào đâu. Đối với Lâm Tú, Đông Thành Quý không nói là oán hận, ngược lại còn có một chút cảm kích. Dù sao cái lần trước đối phương đã thật sự tha cho hắn một con đường, khiến cho hắn tiếp tục ngồi vị trí Đông Thành Quý này. Hắn không có muốn làm khó Lâm Tú, nhưng mà lại không thể cãi lại lệnh của Đông Thành Lệnh, cho nên chỉ có thể nói, Lâm công tử, thật ra bản quan không có muốn vậy đâu, hy vọng ngài đừng có trách ta. Tuy hắn sinh được một đứa con trai không có đáng tin, nhưng mà ấn tượng của Lâm Tú đối với Đông Thành Quý cũng không tệ. Trước đó vài ngày, hắn trên đường gặp được mấy cái vị lão bá lần trước đã bị nhốt trong nhà giam. Bọn họ nói sau khi mà hắn rời đi, Đông Thành Quý đã thả tất cả bọn họ ra. Bình thường chuyện nha môn Đông Thành cấu kết với quyền quý, phú thương bắt nạt bách tính, cơ bản cũng đều là Đông Thành Lệnh làm. Tuy người này cũng không có được tính là quan tốt cái gì, nhưng mà cũng không tính quá xấu. Vì thế nhà giam đã mở ra. Khi Lâm Tú đi ra, làm như lơ đãng liếc mắt nhìn Đông Thành Quý một cái, sau đó khẽ lắc lắc đầu. Đông Thành Quý chú ý đến động tác này của Lâm Tú. Sau đó một cảm giác mát lạnh từ sống lưng của hắn chạy lên thẳng cho đến sau gáy, nhất thời khiến cho hắn da đầu phát tê. Có lừa dối sao? Án này có lừa dối? Lâm công tử không muốn để cho hắn nhúng tay vào. Sau khi mà nhìn Đông Thành Quý một cái, Lâm Tú lập tức đi về phía cửa nhà lao. Trán của Đông Thành Quý đổ ra mồ hôi lạnh. Sau khi sắc mặt biến qua mấy lần, đột nhiên hắn ta xoay người ôm bụng rên lên. Ây chà, không được rồi, sao mà bụng của bản quan lại đau vậy chứ? Bản quan muốn đi nhà xí một lát. Các người nói với Đông Thành Lệnh đại nhân, án này vẫn nên để ngài ấy thẩm đi. Chỉ chốc lát sau, sau khi mà biết được tin tức Đông Thành Quý tiêu chảy, không có thể thẩm án, trong lòng Đông Thành Lệnh thầm mắng một câu, nhưng mà vẫn đi thay quan phục. Từ sau nha môn đi ra, đi thẳng vào phía trên công đường. Sau khi mà ngồi xuống, dỗ kinh đường mọc, trầm giọng nói với người trẻ tuổi dưới công đường. Phạm nhân dưới công đường, ngươi có biết tội chưa? Quan chức, dù thấp kém như thế nào cũng tính là quan thân. Vì thế, trên công đường, Lâm Tú có thể miễn quỳ. Hắn ngẩng đầu hỏi Đông Thành Lệnh. Không biết, còn xin đại nhân nói rõ đi. Đông Thành Lệnh dỗ kinh mặt đường cả giận nói. Người giết người ở nhà hát, không biết có bao nhiêu con mắt đã nhìn thấy, lẽ nào còn muốn giảo biện sao? Lâm Tú hỏi, nếu như đã lãng mạn, dựa theo quy định hình như nha môn Đông Thành không có quyền hạn thẩm tra xử lý có đúng không? Đông Thành Lệnh hư lạnh một tiếng nói, đừng có tưởng rằng bản quan không biết ngươi là con trai của Bình An Bá, còn là văn thư của Thanh Lệ Ti. Nếu thật sự giao ngươi cho Thanh Lệ Ti, nói không chừng bọn họ sẽ giải dây cho ngươi. Bản quan thân là quan phụ mẫu của Đông Thành, khu vực trực thuộc của mình quản lý, xảy ra cái chuyện lớn như vậy, sao có thể không quan tâm? Án này bản quan sẽ hỏi một lần trước, đến lúc đó tự nhiên chuyển hồ sơ giao cho hình bộ ti, ở đó sẽ có đại nhân tiếp quản thôi. Hắn nói hiên ngang lẫm liệt, lòng đầy căm phẫn, bạch tính không có biết chuyện, sợ rằng sẽ thật sự nghĩ là một quan phụ mẫu yêu dân như con. Trong thành lệnh đập kinh đường mọc lớn tiếng nói, Lâm Tú, chuyện ngươi giết người trước mặt nhiều người có nhận tội không? Lâm Tú nhún vai nói, ta có giết người hay không, lẽ nào không phải là đại nhân là người rõ ràng nhất sao? Được, ngươi giỏi lắm. Đông Thành Lệnh tức giận đứng lên, lấy ra một lệnh gỗ từ trong ống đồng ném xuống mặt đất nói, giết người trước mặt của nhiều người còn không biết hối cải, dùng hình cho bản quan, không có để cho ngươi chịu chút đau khổ da thịt, ngươi không có thành thật rồi. Rất nhanh, có vài tên bộ khoái cầm các loại hình cụ đi ra. Đông Thành nhìn Lâm Tú hỏi, ngươi có muốn chịu trượng hình, tạc hình trước hay là ký hình đây, bản quan cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Hắn mới vừa nói xong, một bóng người đứng ở bên ngoài công đường rất lâu, từ từ đi vào. Chính là Chu Cẩm, người phụng mệnh điều tra cán này. Bệ hạ bảo hắn trước tiên không có nóng nảy, đợi cho người phía sau màn đi ra. Nhưng mà lúc này Lâm Tú sắp phải chịu hình, quý phi nương nương đã nói rồi, không có được để cho hắn chịu một chút quỷ quốc nào. Nếu thật sự để cho Đông Thành Lệnh dùng hình đối với Lâm Tú, chọc giận nương nương, bệ hạ cũng không có bảo vệ được hắn luôn. Ở trong cung, người mãn sợ nhất chính là quý phi nương nương. Chương 132, ta là người tốt. Chu Cẩm ngẩng đầu nhìn Đông Thành Lệnh hỏi, vừa rồi ngươi nói sẽ có người của hình bộ tiếp quản án này, người đó là ai? Bỗng nhiên bên ngoài có một người xông vào nhiễu loạn công đường. Đông Thành Lệnh ngẩn ra một chút, sau đó lập tức phục hồi tinh thần, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào, có tư cách gì mà chất vấn bản quan? Ngươi đâu, đuổi hắn ra ngoài, lát nữa sẽ thẩm vấn. Không nói đúng không? Chu Cẩm không hề nhìn hắn, đưa tay lên dãy dãy phía trước nói, bắt lấy Đông Thành Lệnh, đầu tiên dùng trượng hình, sau đó tạc hình, cuối cùng ký hình, mãi cho đến khi hắn nói mới thôi. Chu Cẩm vừa nói xong, hơn 10 người mặc áo bào đen bịt mặt xông lên từ bên ngoài, lần lượt đứng hai bên công đường. Cùng lúc đó, không biết là nguyên nhân gì, ở bên ngoài nha môn Đông Thành thế mà lại bắt đầu hơi chấn động. Bên ngoài nha môn, bách tính ở gần nhìn thấy từng hàng cấm vệ võ trang hạng nặng bao dây thành ba tầng ở bên ngoài nha môn Đông Thành. Tất cả mọi người đều bị dọa cho đến sợ rồi. Xảy ra cái chuyện gì vậy chứ? Sao mà đến cấm vệ cũng đã đến đây rồi? Vì sao mà cấm vệ bao dây nha môn? Chuyện lớn rồi. Lúc này, ở phía trên công đường, Đông Thành Lệnh nhìn thấy những người mặc áo đen này cùng với dấu hiệu hoa văn trên quần áo của bọn họ thì cả kinh đứng dậy từ vị trí ngồi rung giọng nói, mật Trinh Ti sao? Ở Dương Đô muốn nói Đông Thành Lệnh sợ nhất cái gì, không phải là đầu thượng ti, cũng không phải là quyền quý gì, cũng không phải là Vĩnh Bình Hầu, thậm chí không phải là hoàng đế, mà là mật Trinh Ti. Bộ này của triều đình giống như là một con rắn độc trốn ở chỗ nào đó, không có xuất hiện thì thôi, một khi mà xuất hiện nhất định con người phải nhà tan cửa nát. không biết lần này người xui xẻo là ai. Hả? Chính là hắn sao? Hai con mắt của Đông Thành Lệnh trợn lên, ngất đi hôn mê. Chu Cẩm nhìn Đông Thành Lệnh nằm trên mặt đất, thản nhiên nói, làm cho hắn tỉnh dậy rồi hành hình đi. Hậu nha, nha môn Đông Thành. Đông Thành Quý trốn trong nhà vệ sinh, mạnh mẽ chịu đựng sự tanh tưởi của nơi này, không có đi ra ngoài. Mãi cho đến khi hắn thấy thời gian tầm tầm rồi, hắn cũng thật sự không có chịu được cái mùi thối ở đây, mới chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Đứng trong sân, há mồm hít thở không khí mới mẻ. Ngay sau đó, hô hấp của hắn đình trệ, bởi vì hắn nhìn thấy trong viện ngoại trừ hắn, còn có mấy chục cái bóng người đang đứng ở đó. Những người này mặc giáp trụ, xếp thành hàng, tay cầm binh khí. Những người này là cấm quân là điều không thể nghi ngờ. Nhưng mà vì sao trong nha môn lại có cấm quân chứ? Mà những người này một thân hắc y, còn lấy vải đen để mà che mặt. Đông Thành Quý cũng đâu có xa lạ gì. Đây là người của Mật Trinh Ti. Mật Trinh Ti khiến cho tất cả quan viên quyền quý của Dương Đô nghe gió đã sợ đến đây rồi. Đông Thành Quý vừa xuất hiện, mấy chục ánh mắt lợi hại đồng loạt nhìn về phía hắn. Ngay sau đó, hai đầu gối Đông Thành Quý mềm nhũng quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ lên cao, rung giọng nói, đừng có bắt ta là người tốt mà, ta là người tốt. Nhà môn Đông Thành. Trên công đường, Lâm Tú chắp tay với Chu Cẩm, đa tạ Chu tổng quản đã cứu giúp. Chu Cẩm lắc đầu nói, ngươi không cần phải cảm tạ ta, muốn tạ thì tạ ơn bệ hạ và nương nương đi. Người đó vô lễ với nương nương, chết chưa có hết tội, mà người sau lưng của bọn họ, một người cũng đừng có hòng chạy thoát. Nhà môn Đông Thành này càng là đối tượng thanh tẩy trọng điểm. Đông Thành Lệnh đã bị hất nước cho tỉnh lại, nghe như thế lại ngất đi hôn mê. Tiếp đó, Chu Cẩm nheo mắt, dùng ánh mắt cười mà như không cười, nhìn Lâm Tú một cái, hạ giọng nói, có điều dũng khí của ngươi khiến cho ta rất bội phục, ngay cả bệ hạ và nương nương cũng dám tính kế luôn. Cái lần này nương nương bảo vệ ngươi, lần tiếp theo sợ rằng không có may mắn như vậy đâu. Trong giọng nói của Chu Cẩm mang theo hương vị cảnh cáo nồng đậm. Trong lòng của Lâm Tú cả kinh, trong nhảy mắt sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Rốt cuộc cái chỗ nào xảy ra vấn đề? Kế hoạch của hắn hẳn không có lỗ hổng rõ ràng mà. Hơn nữa sau khi quý phi nương nương xuất cung, trạng thái của Linh Sủng đúng là khôi phục rất tốt. Điều này nói rõ phương pháp trị liệu của hắn không sai. Từ đầu đến cuối, hắn đều làm cái chuyện hắn nên làm, không thể nào có khả năng lộ ra sơ hở chứ. Cho dù Lâm Tú có giặt hết óc cũng không có ngờ được, lần này sở dĩ bị nhìn thấu, thật ra là vì lần trước hắn để lại ấn tượng với Hạ Hoàng. Cũng may, nhìn từ thái độ của Chu Cẩm, hình như là bệ hạ không có dự định so đo với hắn tội khi quân. Nhưng mà điều này cũng nhắc nhở Lâm Tú, về sau dạng dạng không có thể tự cho mình là thông minh. Chương 133, tiêu chuẩn kép của quý phi. Việc lần này thật sự không có cách nào, thế lực Lâm phủ mỏng manh, bất luận từ phương diện nào đều không có thể chống lại được với phủ Nhất Đặng Hầu. Nhất định phải cược, cũng chỉ có thể cược thôi. Vẫn may là hắn thành công rồi. Đông Thành Lệnh hôn mê không bao lâu đã bị người của Mặt Trinh Ti làm cho tỉnh dậy, còn chưa đợi dụng hình, hắn đã khai hết tất cả ra. Bao gồm cả chuyện hắn chịu sự sai sử của Dương Tuyên, con trai của Vĩnh Bình Hầu như thế nào. Đầu tiên sắp xếp bộ khoái xung quanh Lâm Phủ, dự định khiến cho án này trở thành thiết án, rồi mới nhanh chóng chuyển giao cho hình bộ. Hơn nữa còn khai tất cả những cái quan viên tiếp tay cho chuyện này ở trong hình bộ ra. Dũng dĩ kế hoạch của hắn, nếu như cái chuyện bại lộ, hắn sẽ một mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, dạng dạng không có thể khai ra Dương Tuyên. Nhưng mà lúc này không còn phụ thuộc vào hắn thành thật nữa. Cấm vệ và Mật Trinh Ti cùng xúc động, đương nhiên hắn không thể nào giấu giếm cho Dương Tuyên. Mức độ nghiêm trọng của án này đã vượt xa cái mức độ hắn có thể chống đỡ rồi. Lúc này Đông Thành Quý cùng với U Hoành, Ngô Thanh cũng đã bị người của Mật Trinh Ti dẫn đến đây, chuẩn bị cùng thẩm vấn. Lâm Tú nhìn Đông Thành Quý nói với Chu Cẩm, Chu tổng quản, án này không có liên quan đến Đông Thành Quý, vừa rồi trong nhà giam hắn còn nhắc nhở ta. Những lời này của Lâm Tú nghe thì nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mà trong tai của Đông Thành Quý giống như âm thanh của tự nhiên vậy. Lúc này Lâm Tú trong mắt hắn là hào quang vạn trượng, giống như là phụ mẫu tái sinh. Chu Cẩm nhìn Lâm Tú sau đó nói, nếu đã như thế thả cái vị đại nhân này ra đi. Sau khi mà Đông Thành Quý và Ngô Thanh được thả ra, lập tức đi lên phía trước khom người nói, đa tạ công tử Trượng Nghĩa đã nói thẳng, đa tạ tổng quản nhìn rõ mọi việc. Chu Cẩm khẽ gật đầu, sau đó nói với người của Mặt Trinh Ti, chia một phần người ra, đi hình bộ bắt người, những người khác cùng ta đi phủ Vĩnh Bình Hầu đi. Nếu bệ hạ đã nói, người mà liên quan đến án này, một người cũng không tha, con trai của Vĩnh Bình Hầu đầu sọ gây nên, đương nhiên khó thoát tội rồi. Lúc này, phủ Vĩnh Bình Hầu, Dương Tuyên vừa mới về nhà. Biết được Lâm Tú đã bị bắt đưa đến nha môn của Đông Thành, kế hoạch tiến hành thuận lợi, hắn không có gì phải lo lắng. Lâm Tú giết người trước mặt của nhiều người, vô số con mắt đã nhìn thấy, nha môn Đông Thành và hình bộ, hắn đã nhờ người quan tâm rồi. Cái tội danh này Lâm Tú không có trốn thoát được. Chỉ cần chứng minh được tội giết người của Lâm Tú, tuy hắn có thể sẽ được miễn tội chết, nhưng mà ít nhất kết cục cũng là lưu đày. Đến lúc đó, hôn ước kia đương nhiên mất đi hiệu lực. Cho dù Triệu gia có hết lòng tuân thủ cái lời hứa, không thể nào mà gả linh quân cho một tên tội phạm. Hắn đã gián tiếp tìm cho Triệu gia một lý do chính đáng. Có phải là Triệu gia nên cảm ơn hắn không chứ? Nghĩ đến đây, khóe miệng của Dương Tuyên không kìm được hiện ra một vẻ tươi cười. Sao? Chuyện gì mà khiến con vui vẻ như vậy? Lúc này, có một âm thanh trầm thấp từ phía trước truyền đến. Dương Tuyên ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người từ phía trước mặt đi đến, lập tức nghiêm mặt cung kính nói, cha. Nam trung niên, trên mặt ẩn hiện cái vẻ uy nghiêm, nhìn hắn một cái nói, ta nghe quản gia nói, con và con trai của Bình An Bá đối đầu nhau sao? Dương Tuyên biết cái chuyện hắn không có lừa gạt được phụ thân, cho nên không có phủ nhận nói, hắn không xứng với linh quân. Ánh mắt của người trung niên bình tĩnh nhìn hắn hỏi, con thì xứng hả? Dương Tuyên trầm mặt một lát, lắc đầu nói, con đến ngay cả năng lực dị thuật cũng không có, con cũng không xứng, nhưng mà hắn ta càng không xứng. Nàng là một người tốt đẹp như vậy, sao có thể gả cho loại phế vật đó? Người trung niên nói, đó là lệnh của cha mẹ, lời của mai mối. Đột nhiên, Dương Tuyên ngẩng đầu, sắc mặt có một chút hung hăng nói, lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối cái gì? Hai lão già đã không chết biết bao nhiêu năm rồi, lại nhất định quyết định cái vận mệnh người khác. Con biết con không xứng với nàng, cho dù là nàng gả cho thái tử, gả cho Triệu Dương, con đều không có ý kiến, nhưng mà gả cho tên phế vật kia, con không phục. Ánh mắt của người trung niên tĩnh lặng như giếng cổ, giọng điệu có một chút thất vọng lắc đầu nói, Tuyền Nhi, con khiến cho ta rất là thất vọng, từ mấy năm trước sau khi mà gặp được nữ tử Triệu gia, trong mắt con chỉ có một mình nàng. Con có từng nghĩ tới, con là người kế thừa gia nghiệp to lớn của Dương gia không? Gia nghiệp cái gì đó, con không cần. Trên mặt của Dương Tuyên hiện ra một vẻ tươi cười nói, chỉ cần nàng tốt là con thấy đủ rồi. Nhìn cái bộ dáng si mê của hắn, vẻ thất vọng trong mắt của Vĩnh Bình Hầu càng đậm hơn. Sau đó, ánh mắt của hắn lại khôi phục vẻ tĩnh lặng, thản nhiên nói, sợ rằng con phải thất vọng rồi, hôn ước của Lâm gia và Triệu gia không có khả năng bị hủy bỏ. Cho dù Lâm gia muốn hủy bỏ, Triệu gia cũng sẽ không có hủy bỏ đâu. Quan trọng nhất là bệ hạ sẽ không đồng ý. Chương 134, tiêu chuẩn kép của Quý Phi. Dương Tuyên mạnh mẽ ngẩng đầu, chắc chắn nói, vì sao chứ? Vĩnh Bình Hầu không có trả lời vấn đề của hắn, đột nhiên quay đầu, nhìn về một phương hướng nào đó. Từng đạo thân ảnh màu đen, từ đâu đi đến, từng hàng bao vây Dương Tuyên. Chu Cẩm đi đến trước mặt của Vĩnh Bình Hầu chắp tay nói, chúng ta bái kiến hầu gia. Vĩnh Bình Hầu nói, Chu tổng quản khách khí, không biết hôm nay tổng quản đến Dương phủ có chuyện gì quan trọng. Chu Cẩm liếc nhìn Dương Tuyên một cái, ánh mắt nhìn về phía Vĩnh Bình Hầu nói, hầu gia, không phải là chúng ta nói ngài, hầu gia ngài anh minh cả đời, chúng ta rất là bội phục, nhưng mà ngài đối với nhi tử thật sự là quản giáo sơ suất rồi. Lần này hắn chọc ra cái lỗ to bằng trời đó. Trên mặt của Dương Tuyên đầy vẻ khiếp sợ. Ta làm sao? Sau khi mà ra khỏi nhà môn của Đông Thành, Lâm Tú không có về nhà mà đến thẳng hoàng cung. Vì để tiện cho việc khám bệnh cho linh sủng của Quý Phi, hạ hoàng đã ban cho hắn một tấm lệnh bài. Cầm tấm lệnh bài sẽ có quản quan dẫn hắn đi vào trong hậu cung, nhưng mà giới hạn là cung Trường Xuân. Sau khi mà đi vào cung Trường Xuân, đã có một cái bóng trắng tròn từ trong điện bay ra. nhào vào trong lòng của Lâm Tú. Nhóc con kia cuộn mình trong lòng của Lâm Tú, đầu vụi vụi vào ngực hắn, vui vẻ nói: sao mà nhanh như thế, ngươi đã đến thăm ta rồi. Quý phi nương nương cũng từ trong điện đi ra, khi mà nhìn thấy Lâm Tú, đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần nói: bọn họ không có làm gì ngươi chứ? Lâm Tú nói: không có, Chu công công đến rất là đúng lúc. Lúc này quý phi nương nương lộ ra vẻ mặt tươi cười nói: cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám không nghe lời của bản cung, nếu không bản cung tróc da của hắn. Dáng người của quý phi nương nương cao gầy, đứng bên người của Lâm Tú, chỉ thấp hơn Lâm Tú một chút. Lâm Tú cúi đầu nói: nương nương, lần này học sinh đến thỉnh tội với nương nương. Quý phi nhìn hắn hỏi: ngươi đã trị khỏi bệnh cho Niếp Niếp, còn nghĩ cách để cho bản cung vui, có tội gì chứ? Quý phi nương nương đúng là hơi hung dữ, nhưng mà sự yêu thương bảo vệ của nàng đối với mình đều không giả một chút nào. Lâm Tú không muốn lừa nàng, cho nên đã nói hết mọi chuyện ra. Trước khi bệ hạ nói với nàng, hắn vẫn là phải thẳng thắn để được khoan dung tốt hơn. Cho dù quý phi nương nương muốn phạt hắn, hắn cũng nhận. Dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với quý phi nương nương, nể mặt mũi con vật nhỏ này, hắn nàng sẽ xử trí nhẹ với hắn. Nghe xong những cái lời Lâm Tú nói, quý phi lâm vào trầm mặc rất lâu. Một lát sau, nàng mở miệng hỏi: ngươi nói, tất cả những cái chuyện này đều là con của Vĩnh Bình Hầu hãm hại ngươi, đây cũng không phải là lần đầu tiên sao? Lâm Tú gật đầu, bẩm báo hết tất cả cái chuyện lúc trước. Quý phi nhíu mày nói: cái tên họ Dương này đúng là âm hiểm giả hoạt, con là luôn trốn sau lưng dở trò, bản cung ghét nhất là cái thứ đồ giả dối như thế. Sau đó nàng nhìn Lâm Tú nói: cho nên đầu tiên ngươi chọc giận hắn trước, khiến cho hắn sinh ra lòng trả thù, sau đó trốn ở nhà không có ra ngoài, đỡ cho hắn sốt ruột, như vậy chỉ cần ngươi vừa ra khỏi cửa, hắn sẽ lập tức động thủ. Ngươi đề nghị bản cung xuất cung là vì mượn tay bản cung để đối phó hắn sao? Lâm Tú dội dàng giải thích: cũng không phải là hoàn toàn như thế, học sinh là thấy mấy ngày gần đây tâm tình của nương nương không tốt. Nghe song song cô nương nói, thái y viện đã kê vài phương thuốc rồi, nương nương uống xong cũng không có tốt lên, vì thế muốn đưa nương nương xuất cung giải sầu. Nếu thật sự Dương Tuyên kia mà chọn hạ thủ đối với học sinh vào lúc đó thì coi như hắn xui xẻo đi. Đôi mắt đẹp của quý phi nương nương nhìn về phía Lâm Tú, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị nói: không ngờ được, bình thường thấy ngươi ngốc ngốc, thế mà lại thông minh lanh lợi như vậy. Có thể nghĩ ra được cái cách này á, dựa vào thân phận của ngươi chống đối với phủ nhất đẳng hậu, đúng là làm khó ngươi rồi. Lâm Tú sững sờ tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Vì sao cùng một chuyện Dương Tuyên làm âm hiểm giả dối, rõ ràng Lâm Tú càng âm hiểm hơn hắn, đến trong mắt của quý phi nương nương hắn lại thành thông minh lanh lợi vậy? Cái này quá là tiêu chuẩn kép rồi đi. Có điều cái loại tiêu chuẩn kép này hắn thích. Quý phi nương nương nhìn linh sủng trong lòng của Lâm Tú đang vui vẻ, đôi mắt đẹp hiện lên ý cười nói: bản cung còn chưa từng thấy Niếp Niếp thân mật với người ngoài nào mà như vậy luôn đó. Xem ra nó thật sự biết ai đối tốt với nó. Ngươi nhớ rõ, về sau ngươi chính là người của cung Trường Xuân ta. Nếu như có người dám bắt nạt ngươi, ngươi nói với bản cung làm chủ cho ngươi. Các bạn vừa nghe xong tập 12 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.